Đúng như thầy Lương dự đoán, bọn tiểu quỷ này không phải ma quỷ thông thường. Tiếng chuông bạc cũng chỉ khiến chúng tức tối chứ không thể xua đuổi chúng đi. Thấy người, ngay lập tức đám tiểu quỷ biến mất, chúng lúc ẩn, lúc hiện. Có lúc không nhìn thấy chúng đâu cả, chỉ nghe thấy tiếng cười vang trong không trung mà thôi. He, he, he, bát, được, rồi, chết, đi, hi, hi, hi, đúng với những gì mà Sửu từng kể, khi đám tiểu quỷ biến mất chúng như đang trêu đùa người sống trước khi gờ yêu tà ếch chết người đó. Khác với Sửu, thầy Lương không chạy, ông vẫn cứ thế tiến về gần với giếng làng hơn. Để bắt được đám tiểu quỷ này thực sự thầy Lương chưa tìm được cách, nhưng thầy Lương cũng không phải người bình thường để đám yêu ma có thể hãm hại. Khi chỉ còn cách giếng làng một đoạn ngắn, bất ngờ dưới đất trồi lên những bàn tay trẻ con, nhợt nhạt, chúng túm lấy giày của thầy Lương. Nhưng cũng ngay lập tức, bàn tay của bọn tiểu yêu như bị đốt cháy, đám yêu ma không thể chạm vào được người của thầy Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Lương đứng nhìn về phía cây lộc vừng, linh hồn cô bé Mị đang đứng úp mặt vào thân cây, cô bé đang đếm. 1, 2, 3, trốn, đi, bao vây bốn phía thầy Lương là bốn con tiểu quỷ, đôi mắt đỏ như máu của chúng đang cau lại, cái miệng rộng ngoác đang thè ra chiếc lưỡi đỏ lòm, chúng cứ thế lăn qua lăn lại xung quanh thầy Lương. Tiếng cười của chúng mỗi lúc một ghê rợn hơn, mặc dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng thầy Lương cũng bắt đầu cảm thấy ù tai, trong tâm trí ông dần dần xuất hiện những hình tượng ám ảnh về hình dạng của đám tiểu quỷ. Thầy Lương lẩm bẩm đọc một câu chú, đúng lúc này, phía hốc cây ngay bên dưới chân của cô bé Mị có một thứ gì đó đang ánh lên một màu sáng ánh kim. Linh hồn của Mị dừng đếm, cô bé nhìn xuống chân dõi theo ánh sáng vừa phát ra. Mị ngồi xuống, đưa tay vào hốc cây, thứ đang phát sáng chính là cái lắc bằng bạc mà Mị vẫn đeo lúc còn sống, đó cũng là cái lắc bạc mà bố cô bé mua, cũng là món quà duy nhất mà Mạnh tặng được cho con gái mình. Linh hồn Mị vừa khẽ chạm vào cái lắc bạc thì lập tức bụi dây tơ hồng mà thầy Lương đặt chung với cái lắc lập tức vươn dài ra rồi quấn chặt lấy linh hồn cô bé vào gốc cây lộc vừng. Những sợi dây tơ hồng lúc này phát ra ánh màu vàng, chúng như những sợi dây trói được dát vàng đang giữ chặt lấy hồn phách của Mị nơi cây lộc vừng. Điều này khiến cho đám tiểu quỷ cũng nhận ra ý đồ của thầy Lương. Chúng bỏ qua thầy Lương, chúng ẩn hiện đến gốc cây rồi cứ thế lao vào cắn xé những sợi dây tơ hồng đang trói buộc linh hồn của Mị. Những sợi tơ hồng bị đám tiểu quỷ bứt đứt khi vứt xuống mặt đất lập tức cháy thành tro. Thầy Lương cau mày, ông chụm hai ngón tay lên trước mặt rồi hét lớn. Chấm, khai MTRN pháp thu hồn, em mờ binh, em ây quỷ chớ làm càn. Phừng, phừng, phừng, lúc này, bốn đạo bùa trên bốn mặt thân của cây lộc vừng đột nhiên sáng lên ánh mực son được vẽ trên bùa, ánh đỏ vàng phát ra từ bốn lá bùa khiến cho đám tiểu quỷ phải thoát ra khỏi thân cây khi mà chúng sắp bứt đứt được chỗ dây tơ hồng còn sót lại. Ngừ, ngừ, ngừ, két, két, két, tiếng cười man dợ khi nãy giờ đây được thay bằng những âm thanh gai người từ tiếng nghiến răng giận dữ của đám tiểu yêu. Những đạo bùa thu hồn đại pháp kia vẫn đang tạo ra được một kết giới bao quanh linh hồn cô bé Mị. Nhưng như vậy cũng chưa đủ để khiến đám tiểu quỷ bỏ cuộc. Chúng đứng tụ lại phía trước gốc cây, từ tay chúng hiện ra bốn sợi dây xích trói buộc linh hồn cô bé tội nghiệp. Đám tiểu quỷ dùng sức kéo mạnh bốn sợi dây xích về phía chúng để mong cướp đoạt lại linh hồn cô bé. Thầy Lương vẫn nhắm mắt cố gắng niệm chú để giữ cho phong ấn có thể kéo dài càng lâu càng tốt, bởi đến giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Trận chiến giữa thầy Lương và đám tiểu yêu diễn ra vô cùng khốc liệt, hai bên đều nhắm tới một mục đích, đó là chiếm lấy linh hồn cô bé Mị đang bị dây tơ hồng trói vào thân cây lộc vừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đám tiểu quỷ kia có yêu khí quá mạnh, hơn nữa sợi xích liên kết giữa chúng với linh hồn Mị chính là một bản giao kèo lúc Mị còn sống, liên kết đó không phải muốn phá vỡ là có thể phá vỡ được ngay. Vài sợi dây tơ hồng đang trói lấy linh hồn Mị cũng đang sắp đứt gần hết. Nếu như dây tơ hồng mà đứt hết, linh hồn của cô bé sẽ bị đám tiểu quỷ cướp lại, và rất có thể, sau này không còn cách nào có thể cứu lấy hồn phách của cô bé được nữa. Phừ, phừ, dây tơ hồng đứt đoạn cháy thành cho, tiếng cười của đám tiểu quỷ lại vang lên. He he he, he he he, bát, được, rồi, he he he, thầy Lương đổ mồ hôi hột, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông khẽ ép lại, hai bàn tay đang chụm lại làm phép của ông đang run lên từng chập. Yêu khí của bọn tiểu quỷ quá mạnh, chúng thực sự không phải thứ tà ma dễ khắc chế. Dù đã tính toán đủ các chức sử dụng đến thuật thu hồn trận nhưng ông vẫn không thể cứu được Mị. Phừ, sợi dây tơ hồng cuối cùng cũng đã đứt đoạn. Thầy Lương ho ra máu khi ông đã gắng gượng để duy trì trận pháp một cách quá sức. Chấm, khục, khục, ta, thua, rồi, cách chương.